Vạn đạo Long Hoàng, chương 4744, mục tiêu Thiên Lao. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngân Dực Ma Đô trên không, một tòa thật to kim loại thành lũy lơ lửng, tòa này kim loại thành lũy chính là Ân Khư Ma Bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngân không cùng Tử Tuyền, phân biệt ra lệnh. Lập tức hai đại ác ma vương tộc cao thủ, nhao nhao hướng về Ân Khư Ma Bảo bay đi. Tổng cộng có 12 vạn tên ma đế, còn có 5.000 tên ma chủ. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người tự nhiên cũng cùng theo một lúc tiến nhập bên trong Ân Khư Ma Bảo. Không lâu sau đó, 12 vạn ma đế cùng 3.600 ma chủ toàn bộ đến nơi, sau đó bắt đầu thôi động Ân Khư Ma Bảo. Ân Khư Ma Bảo phát ra oanh minh, sau đó phá không phi ra, trong nháy mắt biến mất ở Ngân Dực Ma Đô trên không. Bày ra quá trình bên trong, Ân Khư Ma Bảo nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành cùng một tòa phổ thông gian phòng cỡ như vậy. Ân Khư Ma Bảo tốc độ cực kỳ kinh người, không đến bao lâu, bọn họ liền bay qua vô ngần địa hạt, đi tới Mộng Huyễn Thiên Cung ở ám vũ trụ tu luyện Nam Thiên Thành bên ngoài. Đương nhiên, cách xa nhau vẫn có một khoảng cách, Thiên Cung người cũng không có phát hiện bọn họ. Lục Minh, Ngân Dực, Tử Tuyền đám người tụ tập ở cùng nhau thương nghị. Đây chính là Thiên Cung xây dựng thành trì, chúng ta vọt thẳng đi qua, hủy diệt bọn họ. Không sai, dù sao Thiên Cung bây giờ không có thần chủ trấn thủ, muốn phá hủy bọn họ, dễ như trở bàn tay. Mấy cái ác ma cường giả nói, bọn họ trong mắt tàn mát ra dữ tợn sát cơ cùng hận ý, Có thể ở trong này lên tiếng, đều là cao thủ hàng đầu, ma chủ đỉnh phong tu vi, lại chiến lực cực mạnh. Lục Minh lắc đầu, vì sao không ổn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái ác ma đại hán hướng về Lục Minh, nếu không phải một lần này Lục Minh đối bọn hắn có đại ân, hắn liền muốn mở miệng trách mắng. Ở trong này xuất thủ Thiên Cung cao tầng, chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, chẳng mấy chốc sẽ phái cao thủ đến đây vây quét chúng ta. Lục Minh nói, chúng ta có Ân Khư Ma Bảo, chẳng lẽ còn sợ bọn họ, chúng ta lần này chính là muốn giết tới Hồng Hoang vũ trụ cùng Thiên Cung quyết tử chiến. Một cái ác ma đại hán quát, một bộ hận không thể cùng Thiên Cung người chém giết một phen bộ dáng. Lục Minh lắc đầu, xem ra ác ma đại bộ phận không am hiểu động não, khó trách sẽ bị thiên nhân tộc chơi xoay quanh, cả một đời bị chắn ở trong ám vũ trụ. Chúng ta ác ma, một mực đời ở ám vũ trụ, đối Hồng Hoang vũ trụ tình huống hôm nay không quen, mà Lục Minh bọn họ muốn quen thuộc rất nhiều, nghe một chút ý kiến của bọn hắn. Tử Thuyền vung tay lên, để mặt khác ác ma không cần nói, nghe Lục Minh nói. Chính diện giao phong, cao thủ của chúng ta quá ít, cực kỳ bất lợi, chúng ta cần đem giá trị của chúng ta, phát huy đến to lớn nhất.